Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 711, chương 259, âm mưu cùng Celicia cùng say thịt trận. Trung Kỳ kỳ thật vẫn còn có chút không yên lòng. Các người chơi có hay không thật có thể cầm Celicia thuận lợi mang về. Celicia tại thế giới dưới mặt đất, thế nhưng là hàng thật giá thật danh nhân, móc người bên trong móc người. Sâu nham bên trong ngu mỹ nhân, cường đại, tự do mà mỹ lệ, không tham lam cũng không nhu nhược, sao sao tràn đầy đồng thời lại đầy đủ may mắn, kiên định đuổi theo mộng tưởng mà đi, vĩnh viễn không ngừng nghỉ khai thác tân thế giới người trẻ tuổi. Không hề nghi ngờ, nàng là hoàn toàn phù hợp thế giới dưới lòng đất giá trị quan siêu cấp minh tinh. Không phân biệt nam nữ, bất luận tuổi tác. Tất cả mọi người muốn trở thành Celicia. Tất cả mọi người cũng đều dự đoán được Celicia. Từng hài đồng đều từng có mạo hiểm mộng. Hay là rộng lớn mạnh mẽ. Ầm ầm sóng dậy như sử thi. Hay là lãng mạn ấm áp như cổ tích. Nhưng này mạo hiểm mộng dần dần tại bọn họ lớn lên. Ý thức được lữ hành cùng mạo hiểm thực sự không phải là trong tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Ý thức được bọn họ có nhân sinh của mình quy hoạch. Ý thức được chính mình không có tiền, không có thời gian, không có tinh lực, không có kỹ năng. Này không thực tế mạo hiểm mộng. Cũng liền tự nhiên mà vậy tiêu tán. Mà Bạch Ngân Lữ Đoàn bất đồng. Bọn họ chính là còn sống truyền kỳ chuyện xưa. Thậm chí có thể nói. Rất nhiều thiếu niên thiếu nữ chi cho nên muốn trở thành móc người. Cũng là bởi vì Celicia bị nhiễm. Nếu thế giới dưới lòng đất có thống nhất chính thể. Như vậy, Celicia nhất định sẽ trở thành đại ngôn người cấp bậc nhân vật cao tầng vẻn vẹn chỉ là vì để cho các nàng một đoàn người triển khai tiếp tục mạo hiểm, sử dụng cho các nàng một số lớn kinh phí. Bởi vì nếu Bạch Ngân Lữ Đoàn chuyện xưa như vậy chung kết, thậm chí có thể sẽ gián tiếp ảnh hưởng thế giới dưới lòng đất khai thác thay đổi trì hoãn, đình trệ, móc người nguyên bản liền chưa tính là cái gì nhẹ nhõm việc. Thậm chí, nguy hiểm, một từ cũng không thể đem hoàn thiện khái quát. Một bộ bao gồm nói đèn cùng định vị neo điểm ở trong khảo sát dùng trang bị. Cùng với chỉ đủ một vòng dùng khẩu phần lương thực cùng nước đừng nói lều vải. Thậm chí liền ngay cả túi ngủ đều không có. Muốn vượt mức trang bị, liền chính mình đi duy nhất chỉ định trong tiệm mua sắm. Bao gồm lều vải, túi ngủ, liền mang theo băng bó. Dinh dưỡng thuốc bổ, vượt mức nguồn sáng, chống đỡ cắt bao tay, thuận tiện móc người tiến hành khảo sát tác nghiệp hàng loạt trang bị. Giống đầy đủ tương đối, tính năng cũng đích xác không sai, nhưng muốn toàn bộ mua sắm, nhưng là phải không ít tiền. Lấy băng bó, nguồn sáng đều hàng làm thí dụ, giá tiền của bọn nó so với trên mặt đất đồng loại vật phẩm ngược lại đắt hơn gấp đôi có thừa. Muốn biết rõ. Nơi này chính là giao thông tiện lợi nhất thế giới dưới lòng đất. Chân chính trên ý nghĩa trong thế giới. Bởi vì sâu chuỗi các quốc gia tàu điện ngầm. Nơi này rất nhiều hàng giá cả cũng sẽ không biết sản địa phương mắc hơn bao nhiêu. Thậm chí còn hội bởi vì một lần nhập khẩu lượng to lớn mà tiện nghi rất nhiều. Thế giới dưới lòng đất lại có trí giả cơ chế. Là các quốc gia quyền lực người bên trong người thông minh tối đa không có nhất. Những cái này trí giả nhóm, đích xác khai phát ra rất nhiều dùng cho khảo sát, phát hiện tiến vào thiết bị, tiến vào trình độ vô cùng cao, là không hề nghi ngờ thế giới vượt lên đầu trình độ. Nhưng những này dùng cho bán cho quảng đại, nghiệp dư móc người, đám người trang bị. Không chỉ không có tiện nghi, ngược lại quý hơn rồi. Không riêng quý hơn, thậm chí còn hạn lượng. Nhưng bất kể như thế nào. Móc người cũng là thế giới dưới lòng đất những không đủ đó thông minh, không có thiên phú, cũng không có tiếp nhận qua giáo dục cao đẳng người. Muốn trở thành đại nhân vật đường ra duy nhất thuộc về của nó chính là đánh bạc mệnh. Mà từ điểm đó mà nói, trí giả nhóm một phương diện, hy vọng móc người có thể giúp đỡ bọn họ khảo sát xuất càng nhiều thổ địa. Một phương diện khác. Bọn họ cũng không hy vọng móc người số lượng trở nên quá nhiều, ít nhất phải thủy chung khống chế. Móc người tổng thể số lượng ít hơn so với trí giả nhóm. Trí giả nắm giữ lấy pháp luật, chữa bệnh, Giáo dục bao gồm nhiều cửa khẩu. Thế nhưng trị an, tài chính cùng với trọng yếu nhất đô thị tương ứng quyền. Lại là về móc người tất cả. Thông thường mà nói, móc đám người bình thường đối với đầu óc của mình là có đếm được. Sẽ không quá nhiều can thiệp trí giả nhóm phổ biến chính sách. Nếu như mình phụ tá móc người quá ngu dốt hay là bạo ngược, trí giả cũng sẽ trực tiếp từ trong này rời đi. Cho nên một cái thành thị khả năng không có trí giả. Thế nhưng nó nhất định có chỗ thuộc móc người. Cho dù là đem tương ứng quyền bán cho trí giả, để cho vị này trí giả kiêm nhiệm móc người, hay là bắt đầu tương ứng người ngoài ý muốn thân vong, nó cũng nhất định là có móc người. Đơn giản chính là móc người có hay không tại thành thị ở trong. Có thể bất kể như thế nào, cũng không thể cải biến một sự kiện móc người so với trí giả nhóm có tiền rất nhiều nhiều nữa. Một khi móc người số lượng quá nhiều, thế cho nên tại một ít trong thành thị có một cái trở lên móc người. Cái thành phố này bên trong trí giả quyền nói chuyện sử dụng rõ ràng hạ thấp. Chỗ này dưới mặt đất đô thị chính trị kết cấu, sử dụng càng tới gần đầy đất thượng vương quốc đô thị. Móc đám người sử dụng dần dần trở thành lĩnh chủ. Mà trí giả nhóm sử dụng từ thực chất người cầm quyền hóa thân thành phụ tá. Bởi vậy, bọn họ có khả năng làm sự tình, chính là khống chế móc người số lượng. Như thế nào khống chế đâu này? Rất đơn giản, chính là khống chế trên thị trường chất lượng tốt trang bị lượng. Dùng Celicia truyền thuyết, câu dẫn đại lượng không có học tập, nghiên cứu khoa học, chính trị tài năng, vô pháp trở thành trí giả, đẳng cấp thanh thiếu niên trở thành móc người. Cùng lúc đó, tiến thêm một bước khống chế truyền lưu đến trên thị trường chất lượng tốt trang bị lượng. Cam đoan chỉ có chút ít người có thể trở thành móc người. Còn lại người đâu? Tự nhiên chết rồi. Từng móc người mỗi lần trở về tiếp tế cũng có thể nhận lấy một mai lấy nghi thức định vị tín nhãn. Hiệu, để tại bọn họ đường về thời điểm bảo tồn tiến độ. Mà vẻn vẹn là móc người xuất phát đầu tháng, mất tích xuất. Liền độ cao 70%. Bình quân từng móc người có thể lắp đặt tín nhãn hiệu chưa đủ 3 miếng. Cũng chính là, tại rất nhiều có phong phú kinh nghiệm móc người cùng ôm đoàn, khảo sát đoàn, nhóm lắp đặt đại. Lượng định vị tín bia số liệu pha loãng. Tuyệt đại đa số móc người vẫn không thể đủ trở về 3 lần năng lực. Tại tháng thứ nhất, sẽ có rất nhiều móc người buông tha cho. Hay là dứt khoát chết ở không ánh sáng dưới mặt đất. Một khi mất đi nguồn sáng, bọn họ liền cũng tìm không được nữa đường trở về. Tại không có địa đồ. Cũng không có công trình kiến trúc, chỉ có bừa bãi lộn xộn mà nói khảo sát tầng. Tùy thời có thể sẽ bị lạc phương hướng thức ăn nước uống đại khái suất là không đủ. Thậm chí khả năng bị cái khác móc người cướp đi. Khảo sát tầng nông tầng ngẫu nhiên còn có thể xuất hiện một ít ma vật. Người bình thường là không thể nào chiến thắng chúng. Bọn họ lãng mạn mà vĩ đại khảo sát sự nghiệp. Tỷ lệ tử vong thậm chí xa cao hơn chiến trường. Mà bọn họ còn sống sót, thậm chí là nghiêm khắc đi qua khống chế muốn khảo sát đến vật có giá trị. Không có trang bị là không thể nào. Chung quy đây không phải một cái máy rời trò chơi. Chỉ cần hiệu suất của bọn hắn lạc hậu hơn cùng thời. Bảo tàng liền sẽ bị vượt lên trước phát hiện. Cái này tuổi trẻ nghiệp dư móc đám người. Đương nhiên hội dần dần ý thức được. Đây là trí giả đám người âm mưu. Nhưng nếu như bọn họ sống thời gian đủ lâu, cũng là có thể dần dần tập hợp đủ một bộ trang bị. Nói thí dụ như, từ người chết trên thi thể tập hợp đủ, đương bọn họ thực sự trở thành móc người mà về hương. Lập trường liền lập tức bất đồng. Không chỉ là trí giả không chào đón dư thừa móc người. Liền ngay cả móc người mình cũng không hy vọng đồng loại cướp đoạt quyền lực của mình móc đám người. Quyền lực đều là bình đẳng. Chỉ cần nhiều người, liền có nghĩa là quyền lực của mình cũng bị phân đi một nửa. Nếu là nhiều hai cái móc người, thậm chí có thể trực tiếp trộm đoạt một cái thành thị. Mặc kệ bọn họ năm đó cỡ nào thống hận khống chế móc người số lượng âm mưu. Tới lúc đó bọn họ cũng sẽ hay là tích cực, hay là trầm mặc phổ biến hạ xuống. Đây là hàng thật giá thật say thịt trận, mà nói là quảng đại dự bị móc người nhóm khai thác. Một đời lại một đời người trẻ tuổi. hao hết sinh mệnh tìm kiếm lấy tài phú, có thể trở thành móc người. Chỉ có thể là người thứ nhất đang nhìn địa cắm xuống tọa độ người kia. Vận khí thật tốt, nói không chừng có thể sớm đi tỉnh ngộ. Lúc trở lại còn có thể lưu lại một cái mạng. Nếu là vận khí không tốt, sử dụng hóa thành một quán xương trắng. Cuối cùng bị chôn xương bà sở liệm. Từ điểm đó mà nói, Celicia có lẽ cũng có thể xem như kẻ giết người nhất. Ít nhất cũng là đồng lõa. Cứ việc nàng bản thân không có làm qua bất cứ chuyện gì. Tại nàng tiến nhập thế giới dưới lòng đất lúc trước. Như vậy truyền thống cũng đã thành hình mấy đời. Nhưng bao hàm cừu hận người sống sót nhóm là sẽ không giảng đạo lý. Bởi vì hiện giờ Celicia vị này, thạch trung thuyền trưởng, sự tích. Trực tiếp đưa đến thế giới dưới lòng đất lại nghênh đón một lần, móc người chiều. Đại lượng bọn nhỏ mất đi cha mẹ. Cha mẹ của đại lượng nhóm mất đi hài tử, mất đi trượng phu thê tử, mất đi huynh trưởng đệ đệ muội muội. Ở dưới địa thế giới nghênh đón trước đó chưa từng có khai thác thủy triều đồng thời. Từng người bất đồng bi kịch cũng đang ở nơi này không ngừng trình diễn. Trên thực tế, muốn giết chết Celicia người, có lẽ so với yêu mến người của nàng còn muốn nhiều hơn một chút. Lại càng không cần phải nói. Hiện giờ Celicia đã bỏ đi bảo thuyền, Bạch Ngân, mang cho nàng mệnh vận chi lực. Một lần nữa trở lại Bạch Ngân giai. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.